Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381, chương 381, giết gà dọa khỉ. Ngài xem, ta đều nói rồi nhiều như vậy. Thôn của chúng ta bí mật. Hầu như tất cả đều nói cho ngài. Có thể tha ta một mạng sao? Người trung niên cười theo. Không thể. Nhất thời, người trung niên sắc mặt cứng đờ. Này ngài liền quá đáng đi. Ta phối hợp như vậy, người cũng không chịu lưu tính mạng của ta. Cô Akira nói rằng, cái kia nếu như các ngươi nắm lấy ta, ta trả lời ngươi mấy vấn đề. Ngươi có thể không giết ta sao? Chuyện này, huống chi, ở ta trước, các ngươi đã giết rất nhiều người đi. Các ngươi trên tay nhiễm dòng máu. Đầy đủ để cho các ngươi chết đến mấy lần. Có điều, ta có thể cho ngươi một cái thoải mái. Ngay cả những người khác, ta sẽ dành cho bọn họ một điểm. Đặc biệt đãi ngộ, người trung niên sửng sốt một chút. Cái gì? Cô Akira nói rằng, ở đông đảo tự sát phương pháp bên trong, nhảy lầu là thống khổ nhất cái chết một trong. Bởi vì nhảy xuống một khắc đó cũng sẽ không lập tức tử vong. Mà là còn có thể có thời gian nhất định, toàn thân đều kịch liệt đau đớn. Hơn nữa, phần lớn người, ở nhảy xuống một khắc đó, đều hối hận rồi, nơi này không có lầu. Thế nhưng có hẻm núi, người trung niên trong lòng tách nhảy một cái. Ý của ngươi là, không sai, ta sẽ đem bọn ngươi. Không, trừ ngươi ra, toàn bộ đều từ hẻm núi dưới đẩy xuống. Đây là các ngươi nên được trừng phạt. Đời này, căm hận nhất, chính là ăn người người. Cô Akira vừa nghĩ tới cái này, liền không nhịn được nhớ tới Goblin Slayer ở thế giới những kia Goblin. Đê tiện, dơ bẩn, xấu xí, phàm là ăn qua người. Ở cô Akira trong lòng, liền không phải là loài người. Giết bọn họ, đối với cô Akira mà nói. Không có bất kỳ trong lòng gánh nặng, với súc sinh không khác. Lập tức, cô Akira liền mở ra một cái lồng sắt cửa. Bên trong người vọt ra, là một cái phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên hướng về cô Akira đánh tới. Dương nanh múa vuốt, cô Akira một cước đem đá ngã lăn trên đất. Sau khi kéo một cái chân, đi ra khỏi rừng cây. Rừng cây ở ngoài. Chính là hẻm núi, đừng có giết ta, cô Akira căn bản không để ý đến, đem phụ nữ trung niên ra bên ngoài đẩy một cái, lập tức, vật rơi tự do, a, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, cây zin mọi người bên trong, toàn bộ đều nghe được, sợ hãi một hồi, ở tại bọn hắn nội tâm bay lên, cô Akira đi trở về rừng cây, thứ hai, lần này, là một cái thanh niên, Chico Akira người trong, thanh niên chiếm đa số, trung niên kém hơn, phụ nữ, chỉ có vừa nãy cái kia một cái, a, lại là hét thảm một tiếng, lần này trở lại rừng cây sau khi, cô Akira nhìn thấy, có mấy người đã đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt, hơn nữa thậm chí còn không khống chế, mới trình độ như thế này. Các người liền không chịu được sao? Làm những kia ngoại lai du khách, bị các người bắt lên, phóng tới trên thớt gỗ thời điểm, bọn họ đối mặt hoảng sợ, muốn so với các người hiện tại nhiều vô số lần. Từ lời này về mặt ý nghĩa tới nói, các người vẫn là rất không tiền đồ. Cô Akira tiếp tục chính mình công tác, không có một chút nào lòng trắc ẩn, mãi cho đến... Chỉ còn dư lại người trung niên một cái. Người trung niên sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Làm ngươi trả lời ta nhiều như vậy vấn đề khen thưởng. Ta có thể để cho ngươi mình lựa chọn một cái tử vong phương thức. Ta lựa chọn, chết già. Cô Akira hơi nhướng mày. Nói, không muốn khiêu khích sự kiên trì của ta. Người trung niên mạnh mẽ bỏ ra vẻ tươi cười. Vậy ta lựa chọn. Bị kiếm đâm chết đi. Tốt, thỏa mãn ngươi thỉnh cầu. Sau một khắc, cô Akira trong tay liền xuất hiện kiếm. một kiếm đâm vào trung niên trái tim của người ta. Xì xì, huyết dịch phun tung tóe mà ra. Người trung niên trên mặt lộ ra một vệt thống khổ. Tiếp theo, lại đã biến thành như chút được gánh nặng. Thi thể, cô Akira đồng dạng ném tới trong hẻm núi. Như vậy, phía dưới liền giờ đến phiên trong danh sách những người kia. Không tính là thay trời hành đạo. Chỉ là, chính ta rất không ưa người như thế. Rời đi phép thuật vị diện. Trở lại Sokugeki no Soma. Anagi Bạt vừa vặn ở những này danh sách bên trong. Như vậy, trước hết đem Andaki Bạt chộp tới. Cô Akira đi tới một căn màu đỏ nhà trước mặt. Nơi này, chính là Andaki Bạt nhà. Chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái. Cô Akira liền tiến vào trong viện. Bên trong người, còn ở sâu ngủ. Một cái, hai cái, ba cái, tổng cộng ba người. Cô Akira trực tiếp đem hai chiếc giường đều đưa vào phép thuật vị diện, rơi xuống đất thời điểm run run, đem ba người toàn bộ thức tỉnh, mở mắt ra, lập tức liền là giật mình. Bọn họ đều nhớ rất rõ ràng, bọn họ lúc này hẳn là ở trong phòng ngủ. Thế nhưng hiện tại, mở mắt ra, nhưng là rừng cây, đây là cái nào? Phát sinh cái gì? Mãi cho đến bọn họ nhìn thấy cô Akira. Cô Akira nhìn về phía tên trung niên nhân kia. Ngươi chính là Andaki Bạt chứ? Ngươi là? Ta là mời ngươi tới người. Ta nghe nói, ngươi cùng Hồ Bộ Đa Lạp quan hệ rất tốt. Như vậy, ngươi hẳn phải biết Hồ Bộ Đa Lạp tìm tới kiện rất có giá trị bảo vật đi. Nói cho ta cái này. Bảo vật tâm tích, ta có thể cân nhắc. Tha con trai của ngươi một mạng. Anagi Bạt sắc mặt cả kinh, liền vội vàng đem con cái của chính mình bảo hộ ở trong lòng. Ngươi là người nào? Ngươi không cần biết, ta không biết bảo vật gì. Ngươi khẳng định tính sai. Đang khi nói chuyện, Andaki Bạt không ngừng đánh giá bốn phía, tựa hồ đang phân tích tình huống. Có điều, nhất định hắn không thu hoạch được gì. Bởi vì nơi này là hắn chưa có tới địa phương. Cô Akira nở nụ cười. Làm không tính sai. Ngươi nói rồi có thể không tính. Một cái lồng sắt rơi xuống từ trên không. Đem Andaki Bạt ba người đều vây ở mặt đất. Ngươi hiện tại không nói. Không sao. Ta trước hết giết con gà cho ngươi nhìn một cái. Giết gà dọa khỉ. Ngươi chính là con khỉ kia. Lập tức. Cô Akira lại một lần nữa trở lại Sokugeki no Soma thế giới. Theo danh sách, một gia đình siêu tầm qua đi, lấy gia đình làm đơn vị, vây ở sát trong lòng. Rất nhanh, trong danh sách người, toàn bộ đều bị cô Akira đưa vào. Còn có mấy cái danh sách ở ngoài người, là những người này người nhà. Ngươi đang làm gì? Đây là phi pháp giam cầm. Cẩn thận chúng ta báo cảnh sát. Một ông già rất là tàn nhẫn nhìn chằm chằm cô Akira. Ngươi có thể báo cảnh sát thử xem. Một người lấy điện thoại di động ra. Không tín hiệu, báo cảnh sát không có tác dụng. Hơn nữa, ta là căn cứ danh sách đem bọn ngươi trảo tiến vào. Chính các ngươi nhìn chung quanh một chút. Đại khái liền rõ ràng ta đem bọn ngươi trảo tiến vào nguyên nhân. Thổ mộ thôn nhân khẩu mất tích. Vụ án, cùng các ngươi, không thể rời bỏ quan hệ đi. Ông lão sầm mặt lại. Ngươi là những kia mất tích người thân hữu. Không phải chúng ta làm. Không muốn oan uổng người tốt. Ngươi khẳng định là chịu đến che đậy. Không muốn sai lầm. Mau mau thả chúng ta rời đi. Cô Akira nhìn về phía ông lão bên cạnh đứa nhỏ. Ông lão, cái này là ngươi tôn tử chứ? Ông lão lập tức sốt sắng lên. Ngươi nghĩ làm cái gì? Không có gì, chính là ta nghĩ đưa ngươi tôn tử nắm gậy xuyên lên đặt ở núi lửa nướng chín, khẳng định đặc biệt có ý tứ chứ? Ngươi nói đúng hay không? Các ngươi ở tàn hại những kia người ngoài thôn thời điểm, đúng hay không chính là nghĩ như thế? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.